Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, diệt thế ngôi sao. Tổ tiên, Lô Răng theo bản năng mà bật thốt lên. Cái gì quỷ? Nhìn thấy mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình, mới ho khan hai tiếng đạo. Không, ta là nói, ai biết các ngươi nói có đúng không là thật. Sau đó hắn cảm thấy vai trái bị nhẹ nhàng bấm một cái. Bệ hạ, việc này chính xác 100%. Ta có chứng cứ chứng minh. Ghế đầu cúi đầu nói. Nhưng chỉ có thể biểu diễn cho một mình ngài xem. Còn lại nhà chiêm tinh nghe được câu này tự giác đứng dậy ly khai phòng gian. Lô Răng suy tư một chút, hướng về nữ phù thủy và thân vệ gật gù. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Đương nhiên, Dạ Oanh như cũ hội lưu thủ ở bên cạnh hắn, làm đề phòng tình huống bất chợt. Cuối cùng một đạo phòng tuyến di tán tinh học sĩ đi vào phòng khách cái khác một căn phòng nhỏ. Qua hồi lâu mới nâng một cái hộp sắt về đến cạnh bàn dài. Cũng đem hộp sắt cung cung kính kính đặt tại Lô Răng trước mặt. Đây là cái gì? Ngài tổ tiên lưu lại huấn lệnh. Hắn đã sớm dự liệu qua xảy ra chuyện như vậy. Lô Răng kinh ngạc nói. Ngươi là nói đóng đài chiêm tinh? Đúng, bệ hạ, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Học sĩ cười khổ nói. Chúng ta tuy rằng cùng luyện kim thuật cũng xưng hiền giả học, nhưng trên thực tế cũng không ngang nhau. Luyện kim sản phẩm có thể cho vương quốc mang đến phong phú thu vào, mà chúng ta hàng năm đều cần tập trung vào bút lớn kim long dùng ở mua chất lượng tốt thủy tinh, cùng mướn thợ thủ công trên sản xuất thì lại lác đác lơ thơ. Vì để tránh cho đời sau kẻ kế thừa muốn tiết kiệm này món tiền lệ phí mà giải tán chiêm tinh liên hợp, ngài tổ tiên đem ý chỉ minh khắc ra, cũng yêu cầu bất luận người nào đều không được trái ngược. Lô Răng mở hộp ra, đập vào mắt bên trong lại có thể là một tờ kim mảnh. Xem ra vì bảo tồn này mệnh lệnh, Wimbledon một nhà cũng thật là không tiếc giá thành, tuyển dụng tính chất cực kỳ ổn định hoàng kim làm giản thư đáy tài. Hắn đem kim mảnh toàn bộ cũng ở trên bàn, đại khái đếm, tổng cộng 8 khối, mỗi khối ước 3 mm dày, hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ, áng chừng ở trong tay nặng trình trịch. Trong đó khối thứ nhất dâng thư viết chính là thủ tịch chiêm tinh ra trong miệng nguyên văn. Bất luận người nào đều không thể can thiệp đài chiêm tinh nhìn chăm chú bầu trời sao. Nơi đó có tỏ rõ thế giới mệnh vận huyền bí. Nửa câu nói sau dẫn tới Lô Răng chú ý. Sự thực cái này liên hợp bản thân liền rất kỳ quái. Chiêm tinh thuật muốn thật có hiệu quả, Wimbledon 3 thì không nên ở không hề phòng bị tình huống bị giáo hội thay, mà là rất sớm đem đại tế ti treo cổ mới đúng. Hơn nữa liền di tán tinh học sĩ chính mình cũng nhắc tới đài chiêm tinh sản xuất rất ít. Nói cách khác, hắn cũng không có đem bói toán coi như một loại sản phẩm. Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lúc đầu cùng mình gặp mặt lúc vậy phó thần côn dạng hoàn toàn như hai người khác nhau. Nói ngắn gọn, tổ tiên tiêu phí bút lớn tiền vốn nhân lực, thành lập như vậy một tổ chức. Đồng thời chỉ lo hậu đại chê nó không hề năng lực tiên đoán mà đóng nó. Không tiếc đem ý chỉ khắc vào kim mảnh trên. Lô Răng không quá tin tưởng đối phương là một cái ham thích tinh tượng thiên văn kẻ yêu thích, hay hoặc là ở khai hoang giai đoạn liền đặt ánh mắt đến tinh cầu ở ngoài. Hiển nhiên, nhà chiêm tinh nhóm có một cái cùng bói toán hào không liên hệ nhiệm vụ, mà này 89/10 cùng nửa câu nói sau có quan hệ. Chỉ bất quá hắn lật tung rồi mặt sau kim mảnh, cũng không tìm được tương quan miêu tả. Lại là ghi chép một chút chiêm tinh liên hợp lịch sử cùng quan sát ngôi sao cơ bản phương pháp. Cuối cùng một mảnh trên thậm chí còn có khắc thủy tinh thấu kính phóng to nguyên lý, mà Wimbledon gia tộc tổ tiên dường như cũng từng là nơi này thủ tịch chiêm tinh gia. Trong đó còn nhắc tới một vị địa vị càng cao hơn người trông coi. Chẳng qua Lô Răng thoáng hồi tưởng lại gia tộc sử, phát hiện bên trong cũng không có này một phần nội dung. Hắn một lần nữa cầm lấy mảnh thứ nhất giản thư, chỉ về cuối cùng vậy nửa câu nói. Đây là ý gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Học sĩ lắc đầu nói. Lời còn chưa dứt, Lô Răng liền cảm thấy vai phải bị bấm một cái. Hắn không khỏi cười khẽ lên. Nghe rõ, quy củ là duyết, mà người là hoạt. Tổ tiên lưu lại này điều huấn lệnh vào lúc hắn sống đại khái là chính xác. Nhưng thời đại đã thay đổi, ta có thể không giống bị một cái mấy trăm năm quy củ ràng buộc. Hiện tại ta mới là Grey Castle Vương, muốn làm sao thì làm vậy. Ngươi hiểu chưa? Di tán tinh học sĩ mở to hai mắt. Cái gì? Không, ngài, liền chính các ngươi đều biết ở mất không tiền tài. Đối với liên quan đến thế giới mệnh vận huyền bí hoàn toàn không biết gì cả không nói. Phụ vương bị giáo hội mưu hại lúc các ngươi liên thanh cảnh cáo đều không có. Ta làm hà còn muốn giữ lại các ngươi ở chỗ này ngốc nghếch nhìn chằm chằm bầu trời. Tinh tinh có thể không đổi được kim long. Trừng trị hành trang, chuẩn bị đi với ta tây cảnh đi. Được lợi từ tứ vương tử nguyên bản ở vương đô lưu lại chuyện ta. Làm, tùy ý làm bậy gây gâu ấn tượng. Lời nói này nhất thời để di tán tinh học sĩ sắc mặt trở nên rất khó coi. Qua hồi lâu, hắn mới cắn răng nói, ngài đại khái sẽ hối hận biết tin tức này. Ngươi không nói ta làm sao biết? Lô Răng cười cợt, không thể không nói. Có lúc phẫn thành tứ vương tử công tử bột dáng dấp tới đe dọa người khác còn rất có hiệu quả. Đối với nhóm này lớn tuổi người, hắn cũng không làm cho thiết phủ tới ép hỏi. Không thể làm gì khác hơn là dùng cái phương pháp này tìm được đáp án. Chúng ta gánh vác một cái kéo dài mấy trăm năm nhiệm vụ. Từ lúc đầu Wimbledon đại nhân đến vùng đất này sau liền bắt đầu. Học sĩ bình phục lại tâm tình mới. Mở miệng nói, tin tức này cũng không thể nói cho vương thất. Nhưng chỉ có thể tiết lộ cho thành quốc vương vị kia kẻ kế thừa. Hơn nữa nhất định phải chờ hắn tuổi tròn 30 tuổi sau khi. Tại sao? Bởi vì ngài tổ tiên cho rằng, để kẻ kế thừa quá sớm biết tin tức này có thể sẽ khiến cho bọn họ lâm vào khủng hoảng cùng mê man. Từ đó làm cho vương quốc suy sụp. Hắn do dự chốc lát, chúng ta đang tìm kiếm diệt thế ngôi sao. Lô Răng sững sờ, đó là cái gì? Một viên màu đỏ tươi tinh tinh, hoặc là nói là hồng nguyệt, khi nó phủ xuống thời giờ. Thế giới đem lâm vào vạn kiếp bất phục tai nạn. Vương tử cảm thấy giật mình trong lòng. Bất kể là di tích bên trong sách cổ vẫn là lệ thuộc Liên Hiệp Hội Agatha. Đều nhắc tới cái từ này hồng nguyệt giáng lâm. Vì sao một cái thế tục tổ chức cũng sẽ chú ý điểm ấy? Chẳng lẽ chiêm tinh liên hợp cùng Liên Hiệp Hội có ngàn vạn tia quan hệ? Nói cẩn thận điểm. Ta bản thân biết nội dung toàn là tới từ thượng một nhiệm ghế đầu câu chuyện truyền miệng. Di tán tinh trầm giọng nói. Lời đồn bên trong tinh không tung bay một viên ngôi sao màu đỏ. Khi nó dường như trăng huyền giống như xuất hiện ở trong màn đêm lúc. Thế giới sẽ hủy diệt. Chúng ta chức trách chính là ở nó biến thành mặt trăng trước tìm tới nó. Nếu như có thể phát hiện nó quỹ tích vận hành. Liền có thể sớm báo trước tận thế. Cái này cũng là chiêm tinh bản ý. Biến thành mặt trăng. Ngài không biết tinh tượng, không hiểu cũng bình thường. Học sĩ giải thích. Ngôi sao luôn đang không ngừng vận động. Tỉ như mặt trời cùng mặt trăng, chúng nó dựa theo một cái cố định thời gian xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mà khi chúng nó luân phiên thời gian, cũng không phải có nghĩa là chúng nó biến mất rồi. Chỉ là tạm thời di động đến chúng ta không nhìn thấy vị trí. Chúng ta đưa cái này di động con đường liền gọi làm quỹ tích sự thực. Hầu hết ngôi sao đều có một cái thuộc về mình quỹ tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.